Chương 1. 461 ai dám cản nàng. Ngao Dạ đạp nhảy dựng lên, kia là hướng Thần Thủy Tông đi phương hướng. Tiểu thư đi Thần Thủy Tông làm cái gì điện hạ không phải nói, nàng muốn về nhà a đừng quản nhiều như vậy đuổi theo sát đi. Ngao Dạ gấp đến liên tục giơ chân, vội vàng chỉ huy đám người nhao nhao leo lên phi hành loại huyền thú, lên không đuổi theo. Chỉ là Thanh Loan cước trình cực nhanh, này trong nháy mắt sớm đã ngoài trăm dặm. Bọn họ liền xem như đuổi chạy tới, chỉ sợ cũng phải chậm hơn nửa nhịp. Ngao Dạ gấp đến độ trong lòng ứa ra hỏa, một bàn tay quất vào khống chế phi hành huyền thú đồng đội trên thân, ngươi để nó nhanh chóng điểm đã nhất nhanh rồi. Đội trưởng Kiều Mộc phất tay mở ra phòng ngự huyền khí, đem chính mình bao ở trong đó, che kín trên đường chân trời cuồng phong gào thét. Nàng cũng không biết Ngao Dạ chờ người đi cả ngày lẫn đêm đuổi đi theo. Nàng chỉ là tĩnh tọa tại lồng phòng ngự bên trong, móc ra một nắm lớn ô mục, từng khối vẽ. Sắc mặt nàng, trầm tĩnh như nước, căn bản nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là ánh mắt chuyên chú luôn luôn tại yên lặng khắc phủ. Một chương liên tiếp một chương, chỉ trừ số ít thời gian, ghé vào Thanh Loan cong lên ngủ một hồi, mở mắt ra về sau, liền lại bắt đầu yên lặng vẽ phủ, một khối tiếp lấy một khối, khắc được ánh mắt đều có chút đỏ lên. Y Lì Hải Nguyên hoàn toàn không biết gì cả. 300 tấm ô mục trói buộc lan phủ, có thể tạo thành 5 cái trung cấp thuốc vượt phụ trận. Loại này ô mục chế trung cấp thuốc vượt phụ trận, có thể lập tức khóa lại khoảng 10 người. Điều kiện tiên quyết là những người này tu vi cùng nàng bằng nhau hoặc thấp hơn nàng. 300 tấm ô mục dẫn huyền lan phủ, có thể tạo thành 5 cái trung cấp dẫn huyền phụ trận. Trong vòng nửa canh giờ, đem giữa thiên địa huyền lực quần quận không dứt hút vào thân thể của mình bên trong. Để mà bổ sung chính mình cấp tốc tiêu hao huyền lực. Xuyên qua đại hoang đầm lấy lúc, Tiêu Mục trên cơ bản đã đến thần cản giết thần Phật cản giết Phật trạng thái, ai dám ngăn trở nàng hồi tông môn bước chân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, làm Ngao Dạ một đoàn người đuổi tới đại hoang đầm lấy lúc, quả thực bị đầm lấy bên trong kia phiến bừa bộn thi thể cho sợ ngây người. Sở hữu thi ngạc đều hoàn toàn thay đổi, đại đa số đều bị chặt đầu, rất nhiều bị đông cứng thành băng điêu, dựng đứng tại đầm lấy bên cạnh. Đến cuối cùng, bọn họ rốt cuộc không thấy được thi ngạc dám ra đây quấy rối, đoán chừng là sợ vị này tính tình bạo liệt tiểu cô nương, lặng lẽ tăng hẳn ra. Tiêu Mục lấy 6 ngày không đến thời gian, trực tiếp ra đại hoang đầm lầy, đi tới lúc trước mạo hiểm giả kia căn cứ. Thanh Loan thật được cần nghỉ ngơi, nó đã ngày đêm không ngủ bay nhiều ngày như vậy đêm, Tiêu Mục trong lòng đều nhanh băn khoăn. Khi tiến vào mạo hiểm căn cứ lúc, Tiêu Mục liền đem nó thu hồi. Để nó vốn tại trên vai của nàng đi ngủ. Nàng trực tiếp tiến vào thị trường, tìm người mua ngựa. Bất kể như thế nào, có thể sớm một chút là một điểm, nàng chuẩn bị ngựa trước hướng Ngũ Nguyệt Thành phương hướng chạy, chờ Thanh Loan ngủ vừa cảm giác dậy, lại bay. Tính toán thời gian, đánh giá lại có 7 ngày liền có thể chạy trở về, đây đã là chuyến này nàng có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Còn là bởi vì Thanh Loan tồn tại, nếu không, đó là không có khả năng. Mua mã lao bản. Thanh lanh thanh âm tại náo nhiệt phiên chơ thượng vang lên. Đám người nhao nhao ghé mắt, nhìn thấy tiểu cô nương Ngọc Tuyết băng xương dung mạo lúc, cũng không khỏi sững sờ. Mạo hiểm giả căn cứ nhân viên lưu động tính rất lớn, tiểu cô nương nhiều ngày như vậy không đến, phiên chơ thượng những thứ này buôn bán, QNZ đã sớm đổi qua một đám. Nha tiểu nương tử mua ngựa này là muốn đi đâu con A một đạo nhị lưu thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Đã dẫn phát liên tiếp các nam nhân không có hảo ý tiếng cười. Tiêu Mục ánh mắt phát lạnh.